Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh quên đi, không còn một mảnh mới đúng, không phải sao? Hàng sốc cô còn muốn cùng nàng nói chuyện gì? Thực xin lỗi, nàng thật sự không hiểu được câu thực xin lỗi này của hắn. Sốc cô là vì việc gì đây? Là chuyện không thích nàng lại cùng nàng kết giao hay sao? Hay là trong lúc kết giao luôn quên mất sự tồn tại của nàng, thường xuyên để nàng chờ đợi, cho tới bây giờ mới nói qua một câu thực xin lỗi chuyện này? Hay là giả tạo, tùy theo ý bằng hữu của hắn, lấy nàng ra làm trò vui đùa, lại chưa bao giờ ngăn cản được, lại còn gia nhập cùng bọn họ. Càng giả tạo hơn nữa là Thủy Chung chưa từng hướng nàng thừa nhận lần nào. Lúc trước hắn sợ dĩ kết giao cùng nàng đơn thuần là bởi vì đánh cược với người khác. Hắn rốt cuộc có biết hay không, nàng năm đó chọn chủ động buông tha cho hắn, chủ động mở miệng nói cùng với hắn chia tay, chính là bởi vì đã biết chuyện thật tàn khốc này, mới không thể không chết tâm với hắn. Nếu hắn cũng thích nàng một chút, như vậy nàng sẽ có khả năng cố gắng hết sức, làm cho lòng người kia chậm rãi mở rộng một chút, làm cho hắn thêm thích nàng hơn nữa. Nàng có tin tưởng chính mình có thể làm được điều đó. Như là nguyên lai, hắn với nàng không có nửa điểm ý tứ. Loại sự tình, một cây làm chẳng nên non, làm sao bảo nàng có thể tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, hắn coi thường nàng, cùng thường xuyên lấy nàng làm trò cười, chờ đợi hắn rất lâu. Bao chuyện làm trái tim nàng thật thương tổn làm chứng cứ. Nàng thật sự nếu không biết lùi bước như vậy thật tổn hại đến mình thêm. Giây tiếp theo, Lăng Vị Ương đột nhiên hoàn hồn. Sự tình đều đã qua 10 năm, vì sao nàng còn nhớ rõ ràng sự tình và cảm giác? Nàng nghĩ rằng đã quên, người đàn chính mình đã không thèm để ý. Kết quả với vết thương trong lòng vẫn căn bản âm ỉ, chờ từng lành. Khi đó anh còn rất trẻ, bởi vì tài hoa rào rạt mà được hoan nghênh rất nhiều, mới có thể tự cho mình là siêu phàm, tự cho là giỏi giang, không thể rõ thị phi đúng sai. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp. Tiếp theo đôi mắt tràn đầy xin lỗi, ngóng nhìn nàng, nói rõ ràng. Đối với chuyện, cùng bằng hữu đem em ra đánh cược, anh thật sự là có lỗi. Vậy ra hắn hiểu được nàng biết chuyện này, cho nên hắn thực xin lỗi là vì chuyện này. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, nàng mặt không chút thay đổi, lấy câu này đáp lời. Với anh mà nói, nó không có qua đi. Hắn lại nói như thế. Không biết những lời này là ý thứ gì, lại không muốn hỏi nhiều. Lăng Vị Ương chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Em biết không? Lúc trước em đột nhiên nói cùng anh chia tay, thật sự làm cho anh thực khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị vứt bỏ, cho nên thực khiếp sợ sao? Nàng nhịn không được lấy ngữ khí trả phúng hỏi hắn. Hắn lắc đầu, bởi vì anh khi đó mới nghĩ lĩnh ngộ được chính mình đã thích em, mà em lại đột nhiên nói miệng cùng chia tay với anh. Hắn chuyên chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Lăng Vị Ương như nửa ngày ngây ngốc há mồm nhìn hắn, cô khó có thể tin. Anh gạt người. Nàng bật thốt lên nói, anh không có lừa em. Anh gạt người, nàng vẫn cứ tiệt tin tưởng. Nếu anh thích em, sẽ không luôn quên sự tồn tại của em, đã quên lời chúng ta hẹn ước cùng thời gian vui vẻ, lại càng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em, có luôn cùng bằng hữu của anh sau lưng lấy em làm trò cười. Chuyện quá khứ em vốn là không nghĩ đến, nghĩa là em thật sự không hiểu anh đột nhiên nói mấy lời nói dối này rốt cuộc có ý gì. Anh cũng không có nói dối em. Hắn lắc đầu nói, có hay không, anh và em trong lòng đều biết rõ ràng. Nàng tuyệt không tin tưởng lời nói dối của hắn. Xem ra chuyện năm đó tổn thương em rất sâu. Hắn nhìn nàng thật sâu nói, chuyện quá khứ em đã quên rồi. Tuy rằng đã biết rõ lời nói trước sau mâu thuẫn, nhưng Lăng Vị Ương vẫn là không muốn tự mình thừa nhận năm đó thật sự bị thương rất sâu. Khi đó, khi nàng mở miệng nói với hắn lời chia tay, hắn ngay cả một câu giữ lại hoặc nói thực xin lỗi đều không có, làm cho nàng trước khi xoay người rời đi, trong lòng đối với hắn giống như kích động thống khổ, lại tự giễu khi nói câu, em thật có lỗi lại thích anh. Hắn cũng không có phản ứng gì, thật giống như nàng vốn nên nói về hắn thật có lỗi, nói nàng làm không biết lượng sức đi thích hắn, gia tăng cho hắn không ít phiền não, cũng như lãng phí không ít thời gian của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, mỗi một cái phản ứng của hắn với nàng đều là một loại thương tổn. Cho dù nàng luôn mỉm cười đầy mặt, luôn cười nói không có chuyện gì, cười nói hẹn gặp lại, như là tâm cũng đang khóc. Hắn là kiểu hãnh trời sinh, mà nàng chính là một niềng răng muội muội, so với bình thường còn kém một chút. Cùng với hắn kết giao, nàng thu hoạch được khoái hoạt, hạnh phúc, so ra kém xa sự đối địch, cô với áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng nàng vẫn vì mơ ước một chút khoái hoạt hạnh phúc kia, liều mạng cố gắng dãy dụa, hoàn toàn không biết chuyện thật sau lưng mình cũng là không chịu nổi như thế. Khi nàng đi làm thêm trong quán hồng trà tiêu phí, lúc ấy chỉ cần liếc mắt, ai cũng đều nhìn ra được là nàng thích hắn. bởi vì mỗi lần thấy hắn đến, nàng đều không tự chủ được mặt đỏ ửng lên. Nhưng mà nàng tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net